đối phương dĩ nhiên cũng có không gian thiên phú, mà lại còn đạt đến ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, cái này thế nhưng là nó tha thiết ước mơ cảnh giới a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó khổ tu nhiều năm, nhưng vẫn không biện pháp đem đỉnh cấp không gian thiên phú thuế biến đến ngụy áo nghĩa cấp độ, bây giờ lại từ trên người người khác gặp được ngụy áo nghĩa không gian thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở cho ta, chấm, đế lăng ý đồ dùng bản thân đỉnh cấp không gian thiên phú mở ra ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú trói buộc, nhưng không gian thiên phú bị áp chế nó, căn bản không biện pháp tránh ra trói buộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó không gian thiên phú hoàn toàn lên không được tác dụng. Không có không gian thiên phú, nó liền là một cái phổ thông không thể lại phổ thông đế cấp hung thú, liền trước đó thánh cấp minh huyễn thú đều có thể nhẹ nhõm đánh giết không có không gian thiên phú nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, nó như thế nào cùng Diệp Thiên đối kháng? Van cầu ngươi, đừng giết ta nguyện ý làm ngươi thú sủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế lăng kinh hoàng vạn phần cầu xin tha thứ đạo, thậm chí ngay cả làm thú vật sủng mà nói đều nói đi ra. Nếu là những nhân loại khác mà nói, có lẽ đối thu lấy một tên đế cấp thú sủng, lại nắm giữ đỉnh cấp không gian thiên phú thú sủng 10 phần có hứng thú, nhưng nó hồn nhiên không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn còn vui lòng thu lấy cường đại hung thú xem như thú sủng, nhưng bây giờ lại không ý định này. Chỉ cần là đế lăng dạng này đế cấp hung thú tâm trí hoàn toàn, cho dù thu làm thú sủng, ngày sau vẫn như cũng có phản loạn khả năng, mà tiểu kim cùng tiểu tử đều là hắn ban đầu ở hắn cao cấp hung thú cấp độ thu phục tâm trí mặc dù có, nhưng không phải rất đủ cho nên thu phục 2-4 sau sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đế cấp hung thú, hắn là vạn vạn không có khả năng đi thu phục. Không cần, ngươi thiên phú quá kém, không tư cách làm ta thú sủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cố ý như thế đạo, chợt trước mặt hắn ngưng tụ ra một chuôi linh hồn mâu, là chân không linh hồn công kích thiên phú năng lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, linh hồn mâu quán xuyên đế lăng linh hồn, vẻn vẹn chỉ là cao đẳng linh hồn công kích linh hồn mâu, lại bị Diệp Thiên tận lực nương tay, không thể đem hết toàn lực ngưng tụ linh hồn mâu, bởi vì mà không có một kích đánh giết đế lăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dù cho như thế, đế lăng linh hồn đả thương nặng thống khổ kêu thảm. Thôi miên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên phát động thôi miên thiên phú, chớp mắt liền thôi miên đế lăng. Hắn cần từ đế lăng trong miệng dò xét một số tin tức, đây mới là hắn không có đệ nhất thời gian đánh giết đế lăng nguyên nhân. Phệ không thú, nói cho ta, viên long hung thú giới tại sao nhiều như vậy long truyền thuyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi đạo, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.